Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV, tập 133. Diệp tiên tử khen nhầm, lão phù biết một ít thuật pháp không quan trọng, không lên nổi mặt bàn, nào dám biểu hiện trước mặt Bạch Nguyệt sứ giả đại nhân chứ. Phong Phi Vân vẫn tương đối cẩn thận với Bạch Nguyệt sứ giả, tu vi của nàng chỉ sợ còn cao hơn Nhị Đương Gia một chút. Vạn nhất nàng nhận ra thân phận của hắn, như vậy bằng hữu sẽ biến thành địch nhân. Hắn không nên đi quá thân cận với Nhật Nguyệt Tiên giáo. Bạch Nguyệt sứ giả gật đầu, nàng tuy cũng hiểu tu vi ba tán tu trước mắt cường đại, nhưng dù sao cũng là tán tu, thân phận chênh lệch với nàng rất lớn. Tuy Diệp Ti Loan tán thưởng Phong Phi Vân có luyện đan thuật và tầm bảo thuật rất mạnh, nhưng mà nàng xem ra chưa chắc lợi hại như luyện đan sư và tầm bảo sư khách khanh của Nhật Nguyệt Tiên giáo. Cũng thôi, cũng không nên cưỡng cầu. Bạch Nguyệt sứ giả là cường giả, nàng biết rõ đến Đồng Lô Sơn này có nhiều nhân vật tuyệt đỉnh khủng bố, thậm chí muốn đạt được yêu tộc thần tàng. Nhật Nguyệt Tiên giáo cũng có nhiều cường giả đi vào Đồng Lô Sơn. Nhưng mà trong mắt một đám lão quái vật, cường giả Nhật Nguyệt Tiên giáo chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Nếu cưỡng ép tranh đoạt yêu tộc thần tàng, có khả năng toàn quân bị diệt. Hôm nay đạt được vô thượng linh căn, đã xem như báu vật vô giá. Dùng lực lượng hiện tại có thể giữ được vô thượng linh căn hay không cũng khó nói. Căn bản không có lực đi tranh đoạt yêu tộc thần tàng. Cho nên Bạch Nguyệt sứ giả quyết định lập tức hộ tống linh căn trở lại Nhật Nguyệt Tiên giáo, không dám chậm trễ chút nào. Mẫu thân, chẳng lẽ chúng ta không tranh giành yêu tộc thần tàng sao? Liễu Dệ Hâm hỏi. Bạch Nguyệt sứ giả nhìn qua linh quả thụ to lớn, cười nói. Có một gốc linh quả thụ này, Nhật Nguyệt Tiên giáo của chúng ta đã có được nội tình dày đặc. Nếu ta đoán không sai, linh quả thụ này còn trân quý hơn tiểu tiên linh thụ của Phù Đà Sơn. Nhạc cô cô dùng mạo xinh đẹp cũng nói ra. Vừa rồi ta đã dùng bí pháp truyền âm truyền về trong giáo. Tin tưởng giáo chủ sẽ từ trong bế quan đi ra ngoài, tự mình chạy tới bên ngoài Đồng Lô Sơn, hộ tống linh căn. Giáo chủ sẽ xuất quan? Liễu Dệ Hâm kinh ngạc tới cực điểm. Bạch Nguyệt sứ giả gật đầu cười cười, nói. Lúc này đi Đồng Lô Sơn, không nghĩ sẽ đạt được trọng bảo. Mang theo nhân thủ không nhiều. Trên đường đi sẽ có rất nhiều thế lực cướp đoạt linh căn. Giáo chủ biết được đại hỷ sự này, tất nhiên sẽ tự mình chạy đi hộ tống. Đây là đại sự quan hệ tới phồn vinh muôn đời của Nhật Nguyệt Tiên giáo chúng ta. Sau này đệ nhất linh căn của thần Tấn Vương Triều cũng không phải là tiểu tiên linh thụ trên Phổ Đà Sơn, mà là Nhật Nguyệt Tiên giáo của chúng ta, Nhật Nguyệt Thần Thụ. Đúng rồi, chính là Nhật Nguyệt Thần Thụ. Bạch Nguyệt sứ giả tự mình đặt tên cho Nhật Nguyệt Thần Thụ. Sư tỷ vốn thiên tư kinh diễm, hơn nữa lần này lập nhiều đại công, tương lai sẽ trở thành người kế thừa vị trí giáo chủ. Liễu Dệ Hầm tràn đầy vẻ sùng bái, đương nhiên cũng có phần ảo não. Thời điểm đi vào Đồng Lô Sơn đã ly tán với Diệp sư tỷ, bằng không đoán chừng đại công tìm được linh căn sẽ có một phần của nàng. Ồ, Diệp sư tỷ, nàng vừa nói với cô cái gì? Diệp Tỳ Loan mờ ảo xuất trần, da như bạch ngọc, chỉ người thai nghén tiên hà, đứng ở trên vách núi cao, gió mát thổi quần áo nàng phất phơ, nói: Đại thúc, người thật không cân nhắc gia nhập Nhật Nguyệt Tiên giáo của ta? Phong Phi Vân đặt thanh lòng trùng qua một bên, cười nói: Sư tôn của ngươi đề phòng chúng ta sâu đậm. Diệp Tỳ Loan u thán một tiếng, nói: Sư tôn, cảm thấy giá trị linh quả thụ quá trần quý, sợ các người tranh đoạt, cũng không có ý gì khác. Nghe sư tôn nói, trong Đồng Lô Sơn có rất nhiều cường nhân tuyệt đỉnh, thậm chí có tồn tại cấp chân nhân, còn có 10 đại cao thủ lão quái vào trong truyền thuyết. Nơi này cực kỳ hung hiểm. Nếu không, đại thúc chờ theo chúng ta rời đi, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Cho dù không đi Nhật Nguyệt Tiên giáo, ra khỏi Đồng Lô Sơn, chúng ta sẽ tách ra. Phong Phi Vân phòng đạm vân khinh, không nói gì cả. Ta sẽ cam đoan tính mạng đại thúc an toàn. Sư tôn sẽ không giết người diệt khẩu. Phong Phi Vân cười nói. Diệp tiên tử có ý tốt, lão phu xin tâm lĩnh. Diệp Tỳ Loan biết rõ Phong Phi Vân phòng ngừa sư tôn của nàng sâu đậm, vì vậy không khuyên nhủ thêm, nói: Đoán chừng ta sẽ theo sư tôn lập tức rời khỏi Đồng Lô Sơn, tương lai có tính toán gì không? Phong Phi Vân trầm ngâm một lát, sau đó nói. Có lẽ sẽ đi Phổ Đà Sơn một lần. Đại thúc đúng là nơi nào cũng dám đi. Nhưng mà nếu đại thúc muốn đi Phổ Đà Sơn, tất nhiên sẽ đi qua Địa Tử Phủ. Nếu đại thúc xem Ti Loan là bằng hữu, đến lúc đó nhất định phải tới nhà Nguyệt Tiên giáo gặp mặt. Địa Tử Phủ có rất nhiều hoàng phủ lớn, có nhiều di tích cổ. Ngay cả đệ nhất cường giả trong truyền thuyết vùng đất này cũng sinh ra ở đó. Hôm nay vẫn còn di chỉ lưu lại. Diệp Ti Loan nói ra. Đệ nhất cường giả, mạnh cỡ nào? Phong Phi Vân nói. Phật Tam Tử, nghe đồn chính là đệ nhất cổ Phật sáng tạo ra thời đại Phật tu, tu vi thông thiên triệt địa. Có người nói Kim Tam Kinh là hắn soạn ra. Còn có người nói hắn nếu không rời khỏi Thần Tấn Vương Triều, thời đại Phật tu sẽ không chấm dứt vào 10.000 năm trước. Phong Phi Vân cảm thấy hứng thú. Đối với tu sĩ đạt tới tu vi cảnh giới nhất định mà nói, tài nguyên ở Thần Tấn Vương Triều quá cằn cỗi, đột phá một tiểu cảnh giới cũng khó khăn. Nếu thật sự như lời Diệp Tỳ Loan nói, đã từng xuất hiện cổ Phật vượt qua cảnh giới trần nhân, vậy thì không đúng rồi. Hơn nữa Phong Phi Vân bây giờ đang tu hành Kim Tam Kinh. Đối với cổ Phật tu hành Kim Tam Kinh tới mức mạnh nhất, tự nhiên có hứng thú không nhỏ. Nếu có cơ hội, có thể tiện đường đi di chỉ nhìn một chút. Đến lúc đó, nói sau. Phong Phi Vân trêu chọc, nói. Có thể còn sống ra khỏi Đồng Lô Sơn hay không là vấn đề lớn. Mà Diệp tiên tử lần này thu hoạch cực lớn, trong đó có một quả linh quả có thể tăng tư chất của ngươi lên. Nếu như luyện hóa toàn bộ, nói không chừng có thể đạt tới thiên tài cấp sử thi. Tương lai gặp lại, lão phù phải gọi tiên tử một tiếng Diệp chân nhân. Diệp Tỳ Loan biết rõ Phong Phi Vân đang trêu ghẹo. Chờ dù nàng đạt được linh quả trí bảo, hơn nữa sau khi quay về tất nhiên sẽ được tiêu giáo bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng đột phá chân nhân dễ vậy sao? Có lẽ cả đời này không có khả năng đạt tới cảnh giới kia. Diệp sư tỷ, chúng ta sắp lên đường. Mẫu thần nói ba cự đầu ám vực đào tẩu, tiếng gió đã lộ ra, phải nhanh chóng đi khỏi Đồng Lô Sơn, bằng không sẽ bị các thế lực khác vây quanh. Liễu Dệ Hầm nhìn qua Phong Phi Vân và Diệp Tỳ Loan đứng chung với nhau, trong lòng rất tức giận, cảm thấy đại thúc muốn trâu già gặm cỏ non, cũng không soi xem gương mặt mình có bao nhiêu nếp nhăn, cũng dám hiển nhiên theo đuổi Diệp sư tỷ. Chẳng lẽ hắn không biết ở Địa Tử Phủ có vô số thiên chỉ cửu tử mơ tưởng truy cầu Diệp sư tỷ sao? Nếu lão tiểu tử này đến Địa Tử Phủ, nàng sẽ nói với đám thiên chỉ cửu tử trưởng giáo tiền môn tương lai một chút, xem như giáo huấn lão tiểu tử này một phen. Phải đi rồi, Diệp Tỳ Loan nói ra. Hồng trần đường xa, đại đạo mơ hồ. Nếu lão phù không còn xuất hiện trên thế gian này, tức là đã chết trong Đồng Lô Sơn. Phong Phi Vân nói lời này đầy thâm ý. Diệp Tỳ Loan cũng không nghe hiểu cái gì. Theo tu sĩ Nhật Nguyệt Tiên Giáo hộ tống linh quả rời đi, bay ra khỏi Đồng Lô Sơn, cuối cùng biến mất ở chân trời. Phong Phi Vân đứng trên vách đá cao cao, trường bào rủ xuống đất, nhìn qua phương xa, có vài phần buồn ly biệt. Yêu ma chi tử, thần vương phong lưu quả nhiên danh bất hư truyền. Nữ tử quen biết đều là sắc hước nương trời. Lưu tình khắp nơi, chi kỳ khắp thiên hạ. Nhị đường ra đi tới, cười nói giả tiếng. Phong Phi Vân nói. Người không hiểu, nữ nhân chỉ dùng để thân mật, mà còn nữ nhân chỉ dùng để thưởng thức. Nam nhân hiểu được nữ nhân thân mật là hiểu được hưởng thụ. Nam nhân thưởng thức nữ nhân, phần lớn là một ngắm nhìn nữ nhân. Vậy, ngươi là loại nào? Nhị đường gia yên lặng lấy cây búa ra, trong mắt mang theo vài phần âm hiểm. Ta muốn làm nam nhân hiểu hưởng thụ. Nếu không cho ta lựa chọn, ta đương nhiên lựa chọn cái trước. Phong Phi Vân vùng ống tay áo lên, thành long trùng vừa vặn bay ra ngoài, phát ra tiếng trùng âm vang, đá sành bị đập nát một mảng lớn. Phong Phi Vân biết rõ nhị đường gia sẽ sớm đánh lén, vẫn đề phòng hắn. Sau khi ngăn cản một kích của hắn, Phong Phi Vân nhanh chóng nhấc thành long trùng bỏ chạy, thì triển luân hồi tật tốc tới tận cùng. Phong Phi Vân, chúng ta phụng lệnh đại đường gia mời người đi Hoàng Phong Lĩnh, đây là vì tốt cho người. Chỉ có đại đường gia mới có thể bảo hộ ngươi. Nhị đường gia phía sau đuổi tới, hai chân chạy nhanh, mỗi bước bước ra đều cách xa hơn 10 dặm, giống như hung thú hình người. Phong Phi Vân biết rõ bại lộ thân phận, hằng hái chạy trốn, cười nói. Ai biết đại đường giả các ngươi đánh tâm tư gì với ta chứ? Phong Phi Vân rốt cuộc vẫn thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình. Phong Phi Vân, đại đường giả có quan hệ rất xấu với ngươi, sẽ không hại ngươi. Tù Hòa thập tam nương giết ra, nàng cũng hứng thú rất lớn với Phong Phi Vân. Nếu người không tin, ta có thể gả mình cho ngươi, trở thành tướng công thứ 14 của ta. Vốn Tù Hòa thập tam nương chưa nói ra những lời này, tốc độ của Phong Phi Vân cũng không tính là quá nhanh. Muốn thăm dò tu vi chân thật của hai đại tặc. Nhưng mà sau đó, Phong Phi Vân lập tức bỏ chạy, tốc độ tăng lên gấp đôi. Không có hứng thú thăm dò tu vi của bọn họ nữa. Tiểu Tà Ma đứng trên vách đá, đôi mắt dễ thương nháy vài cái, vuốt tai mèo của Đạm Đạm, làm cho Đạm Đạm kêu to lên, nhìn qua hướng Phong Phi Vân bỏ chạy, khóe miệng tươi cười cong lên cực đẹp. Phong Phi Vân bị Tù Hòa thập tam nương và nhị đường già đuổi theo suốt 2 ngày 3 đêm. Tốc độ của hai đại tặc rất đáng sợ, mũi thính như mũi chó, dù thế nào cũng không thể dứt bỏ bọn họ được. Chạy nhanh trong đồng lô sơn, căn bản không kịp nhìn đường, thậm chí cũng không biết xâm nhập nơi nào. Phong Phi Vân lại tiếp tục mất phương hướng. Vốn với tu vi của Phong Phi Vân hiện tại là không xuất hiện chuyện mất phương hướng này. Nhưng mà thần thức và linh giác của Phong Phi Vân bị lực lượng gì đó ngăn cản, nhiều lần lạc đường. Thật giống như đi lại trong mê cung, vô biên vô hạn. Rốt cuộc, Phong Phi Vân cũng leo lên dặng núi lớn, đứng ở nơi cao hơn tầng mây mấy lần. Ở nơi này, sớm không có thực vật, bị hàn băng đông cứng vĩnh viễn, giống hệt như cực bắc băng nguyên. Thời tiết bắt đầu chuyển tối, trên đỉnh sơn mạch có tuyết rơi nhiều, bông tuyết lớn chừng bàn tay. Đỉnh sơn mạch này, gió lạnh gào thét, âm thanh chói tai như cự thú gào thét. Từng bông tuyết thổi bay qua bầu trời, giống như phong nhận cứa vào da người. Sơn mạch thật lớn, dùng tốc độ của ta phải tốn hao 3 ngày mới leo lên tới đỉnh. Quả thật là một tòa núi cao khủng bố. Cũng không biết sơn mạch này dài bao nhiêu, lại kết nối với nơi nào. Phong Phi Vân đứng trên tòa băng nhai. Bả vai và đầu có tuyết rơi trắng xóa, tóc dài cũng dính đầy cặn tuyết, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Xung quanh là vết nứt không gian bị xé rách. Phong Phi Vân cũng phải cẩn thận từng chút. Nếu đi quá nhanh, sẽ đụng phải vết nứt không gian. Vận khí tốt thì bị nhốt chết trong bí cảnh. Vận khí không tốt sẽ bị vết nứt không gian chém thành vài khúc. Nhưng mà cuối cùng vẫn vứt bỏ được hai tên kia. Phong Phi Vân sợ dĩ không muốn theo hai đại tặc đi Hoàng Phong Lĩnh. Tự nhiên cũng bởi vì hắn có được Kim Tam Kinh. Kim Tam Kinh thực sự quá trân quý. Ngay cả chân nhân cũng động tâm. Căn bản không cách nào bảo chứng đại đường gia thần bí có đoạt lấy bộ thành điển này hay không. Một vết nứt không gian xẹt qua sơn lĩnh, rất giống như ảnh cánh cửa, dài chừng 3 mét, bên trong đen kịt. Nếu không phải tu sĩ biết rõ, còn cho rằng đó là u linh. Một vết nứt không gian đụng vào đỉnh núi tuyết bị xuyên thủng dễ dàng, sau đó bay đi. Những vết nứt không gian này rất nhiều, càng đi lên trên thì số lượng càng nhiều, hơn nữa vết nứt càng lớn. Có cái thậm chí dài vài trăm mét, có thể thu nạp một đám đại địa. Thu nạp vào là cắn nuốt mặt đất mấy ngàn dặm, hóa thành khu vực hư vô. Một tiếng mèo con như cực quang bay tới. Nó đáp dưới chân Phong Phi Vân, trên người đầy bông tuyết, lộ ra bộ dáng béo úng. Đôi mắt hầm màu hổ phách lóe sáng như trước, giống như hai ngôi sao trong bầu trời đêm. Phong Phi Vân bắt đắc dĩ cười cười, biết rõ cuối cùng cũng có người không thể vứt bỏ, ngồi xồm xuống ôm Đạm Đạm lên, lò bông tuyết trên đỉnh đầu của nó, lộ ra chữ cừu nhỏ trên trán của nó, cười nói. Đạm Đạm, vì sao ngươi tìm được ta? Bộ dáng mèo con rất khờ, đôi mắt căng tròn nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Bàn tay của nó mài mài đầu, phát ra tiếng mèo mèo. Cái mũi của Đạm Đạm rất lợi hại. Cho dù ca ca chạy tới chân trời góc biển, nó vẫn tìm thấy. Ở xa xa trong băng tuyết, một mỹ nhân tuyệt sắc chậm rãi đi tới, dáng người cao gầy, mặc linh bào màu xanh nhạt, bọc lấy cái mũ đỏ thẫm, tóc dài rủ tới lưng. Hai bên mặt là hai cột tóc bằng gấm,

chính là tính mạng hành giả và sinh mệnh hành giả. Còn có một đám thái thượng trưởng lão cùng hộ pháp trưởng lão, đội hình thập phần cường đại. Sầm La Điện vừa đến, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Ngay cả tám thần linh cung cũng nhìn chằm chằm qua, lúc này đang nói chuyện với nhau. Phong Phi Vân chú ý tới bốn yêu nữ tuyệt sắc đứng trong đám cường giả Sầm La Điện, bởi vì trong tay bốn nàng đều mang huyết cấm huyền trạc. Huyết cấm huyền trạc có một giọt máu của Nam Cung Hồng Nhan. Tào Hoàng thiếu chủ biết rất rõ Phong Phi Vân muốn đạt được bốn giọt máu tươi này. Hắn hết lần này tới lần khác mang bốn nàng tới đây. Mục đích của hắn rất rõ ràng. Nam tử mặc mặt nạ bạc kia chính là Tào Hoàng thiếu chủ. Nghe đồn chính là Vô, đứng đầu thượng sử thi thiên tài. Tu vi thật phần đáng sợ. Tuổi còn trẻ đã có thể chiến đấu chống lại tu sĩ thế hệ trước. Tính mạng hành giả và tử vong hành giả là hai đại nhân vật. Sầm La Điện hai cự đầu hiện tại đứng sau lưng hắn. Xem ra, Tà Hoàng thiếu chủ quả nhiên không tầm thường. Chuyện này quá quái dị. Một đời tuổi trẻ xuất hiện rất nhiều thiên kiêu. Dĩ vãng một vạn vạn năm cũng khó mà tìm ra thiên tài cấp sử thi. Lúc này lại tuôn ra Bắc Minh Phá Thiên, Lý Tiểu Nam, Phong Phi Vân, Tà Hoàng thiếu chủ và tiểu tà ma của Phong gia là không thể xem thường. Thiên phú của bọn họ cực đỉnh. Mặc dù có bài danh nhưng không ai so với ai. Không tránh khỏi sinh ra một hồi đại chiến. Chỉ có thể chiến qua mới biết ai cường đại hơn. Lục đục ngò ngoe có thêm tu sĩ xuất hiện ở bay tới. Trong đó có nhân vật thế hệ trước đứng đầu. Cũng có đi theo đám tuổi trẻ tuấn tài, mài ngạo khí. Tả đạo vô sinh vực cùng cửu u vực. Đây là cường giả, bên ngoài chạy tới. Trong đó có vô sinh vực, vực chủ Tự Bình Hàng Lâm. Ngồi trên cung điện trên bầu trời, bộ dáng cười cười. Lúc này có rất nhiều thế lực lớn chạy tới. Nhiều người trên đường đi vào trong đồng Lô Sơn. Trong bọn họ có không ít người chết trên đường, tử thương vô số. Cũng không phải mỗi một thế lực có thể như Phong Phi Vân cưỡi thanh đồng cổ thuyền thông suốt. Ví dụ như trong bốn đại môn phiệt, Tây Việt Việt cường giả và đồng Lô Sơn toàn quân bị diệt, không có một người còn sống chạy ra ngoài. Phong Phi Vân, xem như tìm được ngươi. Giao kim tàu kinh ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Một đại hán thân thể cao lớn, ăn mặc da thú, lưng cõng thú cốt bay tới trước mặt Phong Phi Vân. Một cước đạp vỡ khối băng dưới chân, nứt ra vết nứt kéo dài. Phong Phi Vân lạnh nhạt nhìn qua đại hán, cười nói. Thì ra là Thiên Vũ Bộ Tam Bộ Chủ, Sử Bộ Chủ, thực sự là đã lâu không gặp. Không biết Sử Bộ Chủ vừa rồi nói lời kia là có ý gì? Kim Tam Kinh là vô thượng thánh địa, đã mất tích hơn một vạn năm. Ngươi không đi tới gì chỉ cổ mà đào nó, lại chạy đến chỗ ta làm cái gì? Hẳn là cho rằng Kim Tam Kinh nằm trên người ta. Phong Phi Vân đã sớm chuyển hóa Kim Tam Kinh phần khí trong người, bị thành đồng cổ thuyền che giấu, hóa thành từng sợi linh khí màu xanh nhàn nhạt. Cho dù muốn nhìn trộm cũng rất khó. Thế nhân cũng biết Kim Tam Kinh rơi vào trong tay của ngươi. Ngươi còn muốn giả bộ hồ đồ. Hôm nay nếu ngươi không giao Kim Tam Kinh ra đây, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống rời đi hay sao? Sử Trần Tường cười lạnh, đồng thời cũng hết sức ghen tị Phong Phi Vân. Mỗi một lần nhìn thấy hắn là hắn lại mang theo một nữ tử tuyệt sắc. Hơn nữa mỗi một lần đều là mỹ nhân khác nhau. Đừng nói là Sử Trần Tường, rất nhiều người cực kỳ bất mãn Phong Phi Vân nhìn thấy hắn mà tức giận. Kỳ thật trước khi Sử Trần Tường nhảy ra, rất nhiều người đều nhìn thấy Phong Phi Vân, cũng định ép hỏi tung tích Kim Tam Kinh ở đâu. Dù sao Phong Phi Vân địa vị không thấp, tu vi cũng rất mạnh. Nếu Kim Tam Kinh không có trên người hắn, ngược lại sẽ kết thù hận to lớn. Loại chuyện vô bộ này, không ai ngu đi làm. Mấy Phật tôn tới từ Ngự Thú Trại, Vũ Thành Họa cũng hận nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Phong Phi Vân. Mấy lần muốn ra tay với Phong Phi Vân đều bị mấy vị Phật tôn ngăn cản. Cuối cùng nhất, làm cho Sử Trần Tường nhảy ra đầu tiên. Vũ Thành Họa bất mãn với Phong Phi Vân. Đường đường Phật tôn, nhưng lại bị mà đầu này cởi sạch quần áo. Thiếu chút nữa còn thất thần với hắn. Không lâu sau Kim Tam Kinh rơi vào trong tay Phong Phi Vân, Vũ Thành Họa phản ứng đầu tiên chính là cho rằng Ngự Thú Trại mất trộm chính là Phong Phi Vân gây nên, mà nữ tử mang thai cũng là Phong Phi Vân làm. Sau khi tin tức kỹ càng không ngừng truyền về Ngự Thú Trại, thì ra Kim Tam Kinh chân chính rơi vào trong tay Phong Phi Vân, cũng không phải Kim Tam Kinh bản thiếu của ngự thú trai. Tuy nghi hoặc trong lòng được cởi bỏ, nhưng mà Vu Thành Họa lại càng thống hận Phong Phi Vân. Kim Tam Kinh chính là thánh điển cao nhất của Phật môn, sao có thể rơi vào trong tay một ma đầu? Nàng quyết định tự mình đi bắt Phong Phi Vân, buộc hắn giao ra Kim Tam Kinh. Có thể nói, đám nữ nì ngự thú trai này đều là vì Kim Tam Kinh mà đến, mà không phải vì yêu tộc thần tàng. Nhưng mà giờ phút này, Tam Bộ Chủ Thiên Vũ Bộ ra tay ép hỏi. Như vậy nàng cũng tạm thời không có ra tay, đứng xa xa nhìn qua chờ kết quả. Trên đỉnh sơn mạch, băng tuyết vạn trượng, Phong Phi Vân đứng trên mặt băng, cười nói. Người trong thiên hạ cũng biết, ta vì sao không biết? Kim Tam Kinh xuất thế bao lâu, xuất thế ở địa phương nào? Mấy tháng gần đây bổn vương đã ở trong Thập Vạn Sơn hả, cũng đoạn tuyệt tin tức với bên ngoài. Còn thật không biết Kim Tam Kinh làm sao mà xuất thế. Phong Phi Vân tiến vào Thập Vạn Sơn hà, khắp thiên hạ đều biết, thật đúng là không ai dám khẳng định hắn lấy Kim Tam Kinh từ Vũ Hóa Bộ Nguyên. Sự Trần Tường trí tuệ cũng không cao, bị Phong Phi Vân nói mấy câu là không trả lời được, xanh cả mặt, bờ môi động động, hai tay cũng chăm chú xòa bóp. Phật Tôn, ta cảm thấy được Kim Tam Kinh hẳn là rơi vào trong tay yêu ma chi tử. Dù sao ngự thú trai chúng ta có sâu xa với hắn, đến lúc đó có nên giúp hắn hay không? Thiền Linh Nhi rất có hảo cảm với Phong Phi Vân, vì hắn nói một câu hữu ích, nàng nhìn ra được tu vi Sư Trần Thường thập phần cường đại, khí tức hùng hậu, rất hiển nhiên đã là cường giả ngoài cự phách. Nếu không có ai ra tay giúp đỡ Phong Phi Vân, như vậy Phong Phi Vân rất có thể đã chết trong tay Sư Trần Tường. Chỉ Ngọc lại đối với Phong Phi Vân rất bất mãn. Ngày đó, các nàng rơi vào Sâm La Điện trong tay người. Phong Phi Vân đã đùa giỡn qua nàng. Đôi mắt dễ thường phát lạnh nói. Chết là tốt nhất. Chết một tên, thì thế gian càng ít đi tai họa. Chỉ Giao và Thiền Linh Nhi là thiên tri kiều nữ cao cấp nhất của ngự thú trai. Lúc này được mấy vị Phật tôn dẫn theo cùng lịch lãm rèn luyện. Vũ Thành Họa tự nhiên là nhìn Phong Phi Vân không vừa mắt. Lông mày kẻ đen thăng tắp, sắc mặt trong trèo nhưng lạnh lùng, nói. Linh Nhi, người tốt nhất không nên sinh ra hào cảm với loại ma đầu như Phong Phi Vân. Đừng nhìn hắn có túi già tốt, nội tâm của hắn rất dơ bẩn. Nạp Lan Tuyết Tiên chính là bị hắn hại thê thảm. Nghĩ đến Nạp Lan Tuyết Tiên tao ngộ, thì Linh Nhi thở dài, không nói tiếng nào. Chỉ Giao mặc vật y màu trắng, nàng như linh bà không tì vết, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Trong lòng nghĩ tới cảnh hắn bị Sư Trần Tường đánh cho một trận, trong lòng đầy vui vẻ. Không chỉ có mấy nữ nì oán phụ, ngự thú trai, ở đây có rất nhiều người mang tâm tính xem kịch vui. Khi bọn họ xem ra, Phong Phi Vân dù sao vẫn còn trẻ tuổi, mới chỉ hơn 20. Không thể nào là đối thủ của cự phách. Cho dù hắn đã từng có chiến tích huy hoàng, cũng không ai tin đó là thực lực chân chính của hắn. Kim Tam Kinh có trên người của ngươi hay không? Phải thử tìm mới biết được. Sự Trần Tường âm thanh lạnh lùng nói. Sắc mặt Phong Phi Vân lạnh giá, trong mắt hắn ra một đạo sát ý, nói. Ngươi là thân phận gì? Cũng dám lục soát thân thể bồn vương. Già già là Ngọc Nhi chính là chết trong tay Sử Trần Tường. Phong Phi Vân đã từng nói muốn báo thù thay cho nàng. Cho dù Sử Trần Tường không chủ động nhảy ra, thì Phong Phi Vân cũng sẽ chủ động đi tìm hắn. Ngươi không dám cho ta lục soát thân thể, chẳng lẽ Kim Tam Kinh thực sự ở trên người của ngươi? Sử Trần Tường cười lạnh nói. Phong Phi Vân cười lạnh, nói. Đừng nói ngươi chỉ làm Tam Bộ Chủ Thiên Vũ Bộ. Cho dù người là đệ nhất bộ chủ Thiên Vũ Bộ, gặp bồn vương cũng phải quỳ hành lễ. Người còn dám lục soát thân thể của ta? Người cứ thử xem. Vậy ta cũng không khách khí. Thân hình Sư Trần Tường khôi ngô, hình thể cao lớn, chân như cây cột, tràn ngập lực lượng bạo tạc. Mỗi một bước bước ra có thể run rẩy núi đá. Đây tuyệt đối là cường giả cấp cựu phách. Bên trong Thần Tấn Vương Triều cũng xem như cường giả cao cấp. Có người lo lắng cho Phong Phi Vân, mà có người tươi cười vui vẻ. Nếu như đệ nhất thiên tài Thần Tấn Vương bị một man nhân đánh cho một trận, như vậy hào quang thiên tài sẽ mất đi. Đây sẽ là một trò cười,